Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 130, Người Đá Đường Bí Mật. Người đá, thật là kỳ lạ hệ thống A, nhìn trước người hai đoạn người đá chân. Hà Hằng nói, tự đẩy lùi Trường Sinh giới một đám bán tổ sau. Hắn liền triệt để chân chính nhất thống âm gian. Lập tức hắn liền bắt đầu nghiên cứu hai cái kia người đá chân. Người đá là thế giới này đặc biệt nhất tồn tại. Giới này tu hành, tự tổ thần sau liền chia làm hai loại. Một là đi thần thức con đường vô thượng tổ thần. Một cái khác chính là người đá này con đường rồi. Hai loại này con đường không có phân chia cao thấp. Đi tới cuối cùng, đều là vương cảnh. Mà vương giả bên trên lại là chân chính đế cùng hoàng. Chỉ có thể tồn tại với duy nhất chân giới tồn tại. Căn cứ Hà Hằng tính toán. Tổ thần cùng Đại Thiên Thuần Dương gần như là một cấp độ. Mà vượt qua tổ thần, đi lên vương giả con đường cường giả, đã là vượt lên ở Thuần Dương bên trên. Nhưng xa xa không có chạm đến thần ma cảnh. Thậm chí so với ngưng luyện ra tiên thiên bất diệt linh quang cường giả cũng phải yếu hơn một bậc. Còn chân chính vương cảnh, ở chiến lực dường như vượt lên ở tiên thiên bất diệt linh quang bên trên, lại thấp hơn thần ma. Ở vào giữa hai người, cho tới cái gọi là đế cùng hoàng, nghĩ đến hẳn là có thể so với chân chính thần ma. Nhưng đến cùng là cái gì cấp độ, còn cần thực sự được gặp mới biết. Hắn sơ ngưng tiên thiên bất diệt linh quang, luận thực lực, gần như là tương đương với vương cảnh bên dưới đỉnh phong. Phối hợp vĩnh hằng quốc độ, đối mặt chân chính vương cảnh, cũng không sợ, vương cảnh. Này đến tột cùng là ra sao cảnh giới đây? Luận cảnh giới, bọn họ chưa chắc sẽ so với ta hiện tại cao hơn bao nhiêu. Nhưng chiến lực lại càng mạnh hơn. Gắt gao nhìn chăm chú người đá này chân. Hà Hằng lẩm bẩm, hắn nghiên cứu chân của người đá này đã nhiều ngày. Nhưng thành tựu lại không lớn. Chỉ là cảm giác được. Này thạch thể phòng ngự cùng lực công kích đều là kinh tâm động phách. So với hắn tiên thiên bất diệt linh quang còn muốn ác liệt. Người đá hệ thống là đỉnh phong tổ thần. Đúc ra ma thành. Sau đó tiêu hao vô tận 5 tháng. Mới có thể đem tự thân huyết nhục hóa thành thạch thể. Thành tựu vương cảnh. Điểm mấu chốt trong này có 3 cái. Ma thành. 5 tháng. Thạch. Chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên. Hà Hằng rõ ràng cái gì. Thế giới này. Muốn thành tựu thạch nhân vương. Cần thiết tiêu hao 5 tháng là vô tận. Muốn lấy văn minh sử để tính. Trong nguyên tắc nhân vật chính cũng là tiêu hao dòng dã 2 cái văn minh sử mới hoàn thành rồi đột. Phá. Tuy rằng hắn đi cũng không phải đơn thuần người đá đường. Này 5 tháng khó tránh khỏi có chút quá dài bên trong đi. Đại thiên thế giới thuần dương cường giả đột phá thần ma cảnh chắc chắn sẽ không cần nhiều như vậy. Thời gian. Này cùng với nói là chủ động tu luyện, còn không bằng nói là bị động, hóa đá, tự mình phong ấn cùng trong ma thành. Tu giả trạng thái vốn là tương tự giả chết, nếu là có vô tận 5 tháng xung kích, thân thể máu thịt tự nhiên sẽ trở thành hóa thạch, cũng chính là thạch thể. Điều này cũng làm cho là tại sao không phải cái gì kim nhân, đồng nhân, người sắt nguyên nhân rồi, cái gọi là người đá tu hành. Cùng với nói là lấy đại thần thông đem tự thân lột xác thành thạch thể. Đến không bằng nói là lấy sức mạnh của tháng năm thay đổi tự thân. Thời gian, vật chất vốn là địa thủy hỏa phong một trong. Có thể lẫn nhau chuyển biến. Thạch nhân vương giả đã là tiếp cận thần ma cảnh. Mà thần ma cảnh không chính là bước đầu bắt đầu chạm đến địa thủy hỏa phong. Vì thành tựu huyền hoàng cảnh. Luyện lại địa thủy hỏa phong. Đặt xuống cơ sở. Thạch nhân vương giả bắt đầu tu thân thể, kỳ thực nhưng là tu thời gian, vật chất, năng lượng. Hà Hằng lẩm bẩm, có loại bỗng nhiên tỉnh ngộ, thần ma cảnh tu hành chính là địa thủy hỏa phong tứ đại nguyên tố, tức thời gian, không gian, vật chất, năng lượng, này 4 đại sức mạnh chỉ cần tu thành một loại, chính là thần ma sơ kỳ, 2 loại lại là trung kỳ, 3 loại vi hậu kỳ, 4 loại viên mãn. Địa thủy hỏa phong đại thành, chính là thần ma cảnh đại viên mãn, chiến lực vượt xa hậu kỳ đỉnh phong, cho tới huyền hoàng cảnh, luyện lại địa thủy hỏa phong, khai sáng đại thiên thế giới. Có thể nói, đắc đạo, bị tôn làm đạo nhân, ở toàn bộ chư thiên vạn giới đều là một phương đại năng. Bên trên thủy tổ cảnh, lấy bản thân đạo ngân ảnh hưởng chư thiên vạn giới, là chư thiên vạn giới căn nguyên trụ cột. Trụ cột vậy tồn tại, ngã xuống bất luận cái nào, chư thiên vạn giới đều muốn lui bước, trở nên khuyết điểm, mà sinh ra bất luận cái nào, chư thiên tắc sẽ càng thêm trọn vẹn. Đại thiên chính thống thần ma tu luyện, đều là địa thủy hỏa phong. Từng bước tu luyện, thần ma sơ kỳ, trung kỳ, sau đó mới là hậu kỳ, đại viên mãn. Mà thế giới này, vương giả cảnh giới nhưng là đồng tu hai loại trở lên nguyên tố. Tuy rằng đều chưa từng viên mãn bất luận một loại nào, nhưng so với đại thiên chính thống thần ma bên dưới, chỉ tu một loại, mà chưa viên mãn tiên thiên bất diệt linh quang cảnh, tự nhiên mạnh mẽ rất nhiều. Nhưng cũng đồng dạng so với không được chân chính thần ma. Người đá con đường là lấy thân thể góc độ, tu năng lượng, vật chất, thời gian, nghĩ đến vô thượng tổ thần con đường cũng là tương tự. Chỉ có điều là một góc độ khác, bất quá đều là tam đại nguyên tố đồng tu. Nếu như có thể đem hai loại này phương thức hợp nhất, có được hay không chân chính viên mãn phương thức này, ở thần ma bên dưới, đồng tu nhiều loại nguyên tố. Sau đó chứng đạo thời khắc, liền có thể trực tiếp đạt đến thần ma hậu kỳ. Hà Hằng đột nhiên sinh ra một cái gan lớn ý nghĩ. Ý nghĩ này hẳn là khả thi. Thế giới này cũng không thiếu đế cùng hoàng. Bọn họ nên chính là đi thông con đường này. Một bước đạt đến thần ma cảnh hậu kỳ cường giả. Bất quá phương thức này cùng chính thống con đường có chỗ bất đồng. Vẫn cần thật tốt cân nhắc. Bằng không nếu là tương lai xảy ra vấn đề gì, đó chính là gây gâu rồi. Hà Hằng cân nhắc lợi và hại. Thế giới này tu hành phương thức không thể nghi ngờ là một cái đường tắt, có thể để cho hắn một bước thẳng tới thần ma hậu kỳ đường tắt. Thành thần ma cảnh gian nan, thần ma cảnh sau đột phá cũng càng thêm khó khăn. Nếu là có thể một lần đột phá mấy cái cảnh giới, không thể nghi ngờ là rất là tiết kiệm tinh lực của hắn. Chỉ là đường tắt thứ này, thường thường cũng mang ý nghĩa phải mạo hiểm, đi cùng chính thống con đường khác, cũng không ai biết sẽ càng đến cái gì. Xem ra đến bây giờ, con đường này là được thông, nhưng đi đường này thành tựu tối cao giả là người nào? Đơn giản là duy nhất chân giới những kia đế cùng hoàng. Thành tựu của bọn họ chỉ là thần ma cảnh mà thôi. Mà chính thống con đường, nhưng là sinh ra vô số huyền hoàng đại năng, thậm chí thủy tổ cường giả, thậm chí có vô thượng đại la giả, đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển. Đường tuy rằng không giống, nhưng cuối cùng đều sẽ đi tới đồng nhất cái điểm cuối. Khởi điểm cùng điểm cuối ở giữa, chính xác nhất con đường chính là thẳng tắp, nó nhanh nhất, cho nên nói, chính thống nhất con đường chính là nhanh nhất đường. Tự nói dưới, Hà Hằng quyết định, ngược lại đây cũng không phải là hắn chân thân. Nếu là con đường này có vấn đề gì, tổn thất cũng chính là tổn thất rồi. Trước đó, ta cần đại lượng liên quan với người đá đường cùng vô thượng tổ thần đường tư liệu phương diện này. Trường sinh giới này vô pháp cung cấp, dưới vị diện này, chỉ có tử vong thế giới hoặc là dị giới, cũng hoặc là hồng hoang thiên giới, có thể tìm được phương diện này đồ vật. Như vậy ta cần muốn đi tới ba cái này thế giới một trong. Điểm này, còn khá là phiền toái. Trước đó, vẫn là trước tiên giải quyết một ít những chuyện khác đi. Long đảo tựa hồ muốn mở ra rồi. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng đang khi nói chuyện, thả ra đế phi huyền, để hắn lấy thân phận của Hắc Sơn lão yêu lưu thủ âm gian. Hắn chân thân lại là lấy thân phận của Trương Tam Phong tiến vào trường sinh giới đại lục. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.